Chương 1121, tòa nhà hình tháp súng bắn tỉa. Chương 1121, tòa nhà hình tháp súng bắn tỉa. Khương Vân Đình trợn mắt nhìn hắn, ung dung nói, gia phụ tuổi tác đã cao, không thích như vậy nơi, càng không thích cùng người như ngươi chạm mặt, lại còn hiện tại hắn lão nhân gia ở trong ngục giam có ăn có uống, qua rất tốt, không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Lâm Tiêu cười cười, nhìn về phía Khương Vân Đình bên người Lục Vũ nói, ngươi chính là Khương Vân Đình thầy thuốc gia đình a, hạnh ngộ a. Không nghĩ tới ngươi một cái năng lực như thế siêu của người, vậy mà cam tâm tại nhà bọn họ bên trong làm một gia đình thầy thuốc, không biết là lãng phí tài hoa của mình sao. Lục Vũ lắc đầu nói, thầy thuốc tấm lòng cha mẹ, hành y y tế thế, phổ độ chúng sinh, thế nhưng là cứu rồi thân thật, y y không được tâm bệnh, nếu là thật sự có thể đem nhân tâm từ hiểm ác bên trong cứu trở lại, như vậy liền thiên hạ thái bình. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lâm Tiêu hơi sững sờ, trên mặt mũi có chút không nhịn được, thế nhưng tại cái này nơi, lại không thể trực tiếp dùng Lục Vũ trở mặt, nói như vậy sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch áp dụng, chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm mắng chửi, hảo một cái nhanh mồm nhanh miệng Lục Vũ, chờ ngươi rơi xuống chúng ta trong tay thời điểm, ta cũng làm cho ngươi tự nghiệm thấy còn sống bị làm thành người máy thống khổ. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu cười vươn tay nói với Lục Vũ, này của ngươi lời nói rất đẹp, rất hân hạnh được biết ngươi. Lục Vũ cũng cười cùng hắn nắm tay, ngay tại Lục Vũ tay cùng tay của Lâm Tiêu giữ tại cùng một chỗ trong tích tắc, Lâm Tiêu lập tức kích phát trong cơ thể 10 vạn vun dòng điện, muốn thừa dịp Lục Vũ không bị, trực tiếp đem Lục Vũ điện thành than cốc. Thế nhưng Lục Vũ trong nội tâm sớm có tâm phòng bị, chân nguyên yên lặng vận chuyển tới tay phải, đem Lâm Tiêu chỗ phóng xuất ra dòng điện, dùng chân nguyên bao trùm, lại còn không ngừng áp xúc thành một cái đặc biệt loại nhỏ điện bóng. Sở dĩ làm như vậy, là vì Lục Vũ không muốn đem việc này lộ ra, nếu như Lục Vũ nghĩ, hoàn toàn có thể đem cái này penalty phản tác dụng đến trên người Lâm Tiêu, nhưng là như vậy, ngày hôm sau Lục Vũ chắc chắn trở thành tin tức trên đầu đề, cho nên vẫn là trước không muốn như vậy sinh trưởng, đợi ra căn biệt thự này lại nói. Mà Lâm Tiêu tuy nhìn mặt ngoài lên là mỉm cười, trên thực tế, trong nội tâm đã là chấn động vô cùng, chính mình phát ra tới thế nhưng là 10 vạn vun dòng điện A, hẳn là tại trong chớp mắt sẽ đem Lục Vũ điện trong mặt, hoặc là trực tiếp đem điện giật chết, thế nhưng là trước mắt Lục Vũ dường như cảm giác gì cũng không có, coi như là năng lực siêu của người. Cũng có thể tại như vậy gần cự ly đối với chính mình tiến hành phòng ngự. A Lâm Tiêu cảm giác được rất xấu hổ, nói với Khương Vân Đình. Tại sinh ý trên chiến trường chúng ta xem như đối thủ cũ, bất quá tại xã hội này trên không có vĩnh viễn địch nhân, lại càng không có vĩnh viễn bằng hữu. Nếu như chúng ta là thương nhân, vậy chúng ta liền dùng sinh ý phương diện chuyện tiến hành kết giao, như thế nào? Khương Vân Đình cười lạnh một tiếng nói với Lâm Tiêu, thật xin lỗi, việc buôn bán của ta hiện tại đã bị ngươi thành công dồn đến hải ngoại, cho nên ta với ngươi không có cái gì sinh ý hảo làm. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, ta cuộc la mờ ăn này ngươi nhất định sẽ có hứng thú, người ở đây quá nhiều, chúng ta đi bên cửa sổ đàm phán, như thế nào? Nghe xong lời của Lâm Tiêu, Khương Vân Đình đưa ánh mắt quang hướng Lục Vũ, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Lục Vũ cho Khương Vân Đình một cái không sao cả ánh mắt, ý tứ dường như là đang nói, không sao cả, đi nghe một chút Lâm Tiêu kế hoạch cũng có thể. Thuận tiện dò xét một chút hắn lần này qua, đến cùng có mục đích gì. Ba người theo Lâm Tiêu đi tới một cái cửa sổ bên cạnh, Lâm Tiêu thấy ba người cùng chính mình đi tới cửa sổ bên cạnh, trong nội tâm bắt đầu âm thầm vui mừng, chỉ cần Lục Vũ bọn họ đi tới đây, sau đó tại 500m ngoài ý muốn súng bắn tỉa sẽ đem chip bắn vào đến Lục Vũ trong đầu. Bước tiếp theo, người này nhóm trong suy nghĩ thần ý lìa sẽ vì chúng ta sử dụng. Đi đến bên cửa sổ, Khương Vân Đình đối với Lâm Tiêu hỏi, là cái gì sinh ý? Nếu như là phổ thông sinh ý, ta là không có hứng thú. Lâm Tiêu ý vị thâm trường nhìn Khương Vân Đình liếc một cái, cười hắc hắc, lại nhìn một chút Lục Vũ vị trí, vội vàng dùng trong cơ thể thông tin trang bị thông báo nơi xa Lâm Tứ, nói với hắn, chú ý, mục tiêu đã tử vị, chuẩn bị hành động. Lâm Tứ cũng từ đằng xa súng bắn tỉa đâu biết được, hắn hiện tại đã nhắm ngay Lục Vũ đầu, tùy thời có thể nổ súng xạ kích. Tiểu Lâm đối với Lâm Tứ gật gật đầu, Lâm Tứ lập tức đối với 500m bên ngoài súng bắn tỉa ra lệnh nói, xạ kích xa xa súng bắn tỉa, không lưu tình chút nào bóp lấy cò súng. Phích một tiếng, không có quá lớn súng ống, chỉ là đi qua cải trang chip viên đạn bị bắn ra ngoài, mục tiêu thẳng đến Lục Vũ cái hót. Lâm Tứ cũng đang tính toán tốc độ của viên đạn, phải ở này khỏa chip tiến nhập Lục Vũ đầu góc trước tiên đem khống chế được, như vậy tài năng cam đoan tuyệt đối không sai. Liên tại dây không được trong thời gian, Tiểu Lâm đám người toàn bộ lực chú ý bộ tập trung vào này khỏa nho nhỏ chip phía trên, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà Lục Vũ đi đến bên cửa sổ thời điểm, lập tức cũng cảm giác được xa xa có người đang tại dùng một loại ám khí ngắm chuẩn lấy đầu của mình, điều này làm cho Lục Vũ đột nhiên cảnh giác lên. Cảm giác lực lập tức ngoại phóng đến cực hạn, lấy biệt thự xung quanh tất cả vị trí, rất nhanh ngay tại cự ly biệt thự 500m địa phương phát hiện một cái người khả nghi. Lục Vũ tại đem cảm giác lực ngoại phóng đồng thời, cũng đem trong cơ thể chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, tại xung quanh hình thành một vòng nhìn không thấy lưới phòng hộ. Ngay tại người súng bắn tỉa kia nổ súng thời điểm, căn cứ này khỏa tốc độ của viên đạn, Lục Vũ hơi chút tính toán, phát hiện vật này căn bản phá không rách phòng ngự của mình kết giới, cho nên trong nội tâm căn bản cũng không để ý Lâm Tiêu đám người, tất cả chú ý trong toàn bộ tập trung ở này một khỏa chip viên đạn phía trên. Thế nhưng cái này chip viên đạn tại cự ly Lục Vũ 1 mét xa thời điểm, dường như bị vật gì đột nhiên cho bóp méo một chút, lập tức bể vô số mảnh vỡ, tán lạc tại không. Chung, bởi vì quá nhỏ, căn bản không có người đi phát hiện nó. Lâm Tứ thấy như vậy một màn, trong nội tâm cả kinh, vốn hết thảy đều là nằm trong dự liệu, thế nhưng vì cái gì cái này chip chính mình sẽ vỡ vụn đâu, này lập tức dùng trong cơ thể thông tin trang bị hỏi súng bắn tỉa chuyện gì xảy ra, thế nhưng súng bắn tỉa cũng không biết là chỗ đó có vấn đề, liền đối với lây ống nhắm bên trong Lục Vũ lại bắn một phát súng, thế nhưng hiệu quả đồng dạng, này khỏa chip viên đạn vẫn là tại cự ly Lục Vũ 1 mét địa phương đột nhiên biến thành mảnh vụn, điều này làm cho Lâm Tứ 10 phần khó hiểu. Vội vàng hướng Tiểu Lâm hỏi thế nào, Tiểu Lâm cúi đầu trầm tư, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ tới cái gì tốt chủ ý. Vừa lúc đó, Lục Vũ đã tập trung vào 500m bên ngoài trên lầu người súng bắn tỉa kia, vừa rồi cùng Lâm Tiêu nắm tay thời điểm dòng điện còn ở trong tay Lục Vũ, thuận tay hất lên, một đạo lam sắc hào quang lóe lên rồi biến mất, kia cái cỡ nhỏ lôi cầu vậy mà trên không trung không ngừng biến lớn, tốc độ nhanh vô cùng. Tại người súng bắn tỉa kia phản ứng kịp không đúng thời điểm, nay khỏa lôi cầu đã đi tới trước mặt súng bắn tỉa. Tại tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, trong chớp mắt bạo tạc, phình một tiếng, uy lực vô cùng lớn, vậy mà đem phụ cận một ít cao vu tờ kiến trúc đều đụng bể, lại còn này 10 vạn vun dòng điện còn lan đến gần này tòa cao ốc cột thu lôi, bởi vì dòng điện quá mạnh mẽ, trực tiếp bị dẫn vào đến lầu trong cơ thể. Tất cả đồ điện thiết bị đột nhiên đụng phải điện giật đồng dạng, toàn bộ bắt đầu xảy ra hỏa hoạn, rất nhỏ cũng phải phả ra khói xanh. Lâm Tứ đột nhiên nghe được thông tin thiết bị bên trong một hồi ông tê. Loại hiện tượng này là nói rõ đối phương thông tin trang bị đã bị phá hư, nghe được cái thanh âm này, Lâm Tứ vội vàng đi đến bên cửa sổ, nhìn phía xa cao ốc súng bắn tỉa vị trí, đã bị dòng điện thiêu cháy đen một mảnh. Thấy như vậy một màn, Lâm Tứ trong nội tâm 10 phần chấn kinh, chưa từng có nghĩ tới Lục Vũ sẽ có mạnh như vậy năng lực, cũng chỉ là tùy ý giơ tay liền đem một người làm, năng lực như vậy quả thật làm cho người khiếp sợ. A Tiểu Lâm cũng chú ý tới năm ngoài trăm thực chính là sự tình, thoáng nhíu mày. Vội vàng dùng trong cơ thể thông tin trang bị liên lạc với Lâm Tiêu, nói với hắn, kế hoạch thất bại, ngươi hay là trước rút lui trở lại, để tránh phát sinh nguy hiểm. Lâm Tiêu vội vàng đáp ứng một tiếng, cũng không kịp cùng Khương Vân Đình bọn họ chào hỏi, liền bay thẳng đến Lâm Tứ vị trí đi đến. Khương Vân Đình thấy Lâm Tiêu muốn đi, vội vàng đối với hắn hỏi, ngươi không phải nói còn có mua bán muốn theo ta nói sao, làm gì vậy đi vội vã như vậy. A Lâm Tiêu cũng không nói chuyện, vội vàng tăng nhanh cước bộ của mình, liền đầu cũng không dám quay về một chút. Khương Vân Đình cau mày tự nhủ, người này như thế nào như vậy, thời điểm ra đi vậy mà ngay cả chào hỏi cũng không đánh một chút, cứ như vậy rời đi, thật không có lễ phép. Giám ngục trưởng cũng hiểu được Lâm Tiêu này cử động có chút khác thường, từ hắn vội vàng rời đi biểu tình nhìn lại, nhất định là xảy ra chuyện gì, bằng không không có khả năng đi gấp gáp như vậy. Lục Vũ trong nội tâm biết chuyện gì xảy ra, mang trên mặt một chút mỉm cười, nhìn phía xa Tiểu Lâm cùng Lâm Tứ, dường như là tại nói với bọn họ, đừng đến cho ta. Ta không phải là dễ đối phó như vậy. Giám ngục trưởng thấy Lục Vũ mang trên mặt nụ cười, liền đối với hỏi hắn, cái này Lâm Tiêu cũng thiệt là, đi gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là trong nhà hoặc là công ty xảy ra chuyện gì sao? Lục Vũ cười nói với hắn, cũng không phải xảy ra chuyện gì, mà là hắn sợ đi chậm lời hội vứt bỏ tánh mạng của mình. Tuy giám ngục trưởng không có nghe minh bạch Lục Vũ nói chuyện ý tứ, thế nhưng cũng lời hỏi, rốt cuộc thần y làm việc luôn luôn đều là hết sức thần bí, thế nhưng chưa từng có đã bị thua thiệt. Cho nên giám ngục trưởng cũng liền không tại hỏi tới. Tiểu Lâm thấy Lâm Tiêu sau khi trở về, vội vàng đối với hắn hỏi, kế hoạch của chúng ta đã thất bại, xem ra Lục Vũ này thật sự là thật sự có tài, hiện tại đến xem, chúng ta thật sự là không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tiêu gật gật đầu nói, không sai, ta vừa rồi tại cùng hắn nắm tay thời điểm, muốn thừa dịp bất ngờ, dùng 10 vạn vun dòng điện đem kích choáng, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà một chút cảm giác cũng không có, từ điểm đó đến xem. Hắn đối với chúng ta tất nhiên là có tâm phòng bị. Lâm Tứ cũng đi theo nói, đúng vậy à, người này tâm tư kín đáo, nếu như muốn đối với hắn có chỗ tinh kế còn cần bàn bạc kỹ hơn, lấy hiện tại năng lực của chúng ta, căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho nên còn cần tinh tế thương lượng một chút đối sách. Nghe xong hai người bọn họ, Tiểu Lâm hơi hơi gật gật đầu nói, như vậy xem ra, người này năng lực không tầm thường, chúng ta hay là trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ hảo, tận lực không nên bị hắn phát hiện trụ sở của chúng ta ở chỗ nào.